Chương 487 Nữ võ thần phương thức chiến đấu. Lúc này Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu cũng là tuyệt vọng hết sức. Miễn cưỡng chịu đựng hai lần cửu đầu long tích công kích bọn họ, mặc dù không có tại chỗ chết đi, nhưng là đều bị thương không nhẹ. Coi như Quách Chính Nghĩa không có chết, bọn họ cũng kiên trì không tới cửu đầu long tích đợt công kích tới. Mà lúc này, cửu đầu long tích tại đem Quách Chính Nghĩa giết chết sau, bọn họ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chết bọn họ không sợ. Bọn họ duy nhất không cam tâm thì không cách nào ngăn trở dưới cựu đầu long tích bước chân. Ngay từ lúc cựu đầu long tích lúc xuất hiện, bọn họ liền biết lấy bọn họ năng lực đã không cách nào ngăn cản lần này đột nhiên ma vật đại quân xâm lấn. Cho nên, bọn họ ý nghĩ duy nhất chính là dùng hết khả năng đem cựu đầu long tích ngăn ở cái này Bắc Mang sơn khu. Nếu không cựu đầu long tích một khi tiến vào trong thành, đến mức tuyệt đối một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp cựu đầu long tích cường đại. Vẹn vẹn hai lần công kích, liền để cho bọn họ vừa chết hai tổn thương. Mà đối phương, vẹn vẹn chỉ là có một cái đầu bị bọn họ đánh trúng. Một, hai không vương mặc bạch ra gặp cửu đầu long tích lần hai hướng chính mình nhìn tới, Trần Diệu Sinh đột nhiên sử dụng ra lực khí toàn thân, lớn tiếng hô, người rốt cuộc ở đâu nha từ đầu chí cuối, vương mặc bạch đều là bọn hắn thậm chí còn toàn bộ hoa hạ cùng toàn thế giới hy vọng. Chỉ là khiến Trần Diệu Sinh không nghĩ tới là, cái này lần trong cái khe không gian hiện lên tới ma vật, hơn xa trước kia mấy lần đều mạnh hơn hung mãnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ma vật đại quân nói, bọn họ còn có năng lực cùng đánh một trận, nhưng bây giờ xuất hiện đầu này không thể chiến thắng cửu đầu long tích, bọn họ chỉ có thể lần hai đem hy vọng ký thác vào vương mặc bạch trên người. Bất quá cái này một lần, Trần Diệu Sinh khẳng định không kêu được vương mặc bạch. Bởi vì hiện tại vương mặc bạch tại Tây Du trong thế giới, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu sắp bụi bẩm lắng xuống, tại dưới tình huống như vậy, cho dù Vương Mặc Bạch cảm ứng được Thủy Lam Tinh dị biến, hắn cũng không khả năng lập tức đánh trở lại. Hèn mọn nhân loại, hết thể đi chết đi đem Quách Chính Nghĩa sinh nuốt xuống sau, cựu đầu long tích miệng nói tiếng người, rồi sau đó mở ra chín cái miệng to như chậu máu, hướng Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu liền hung hăng cắn. Quanh tại cái này nghìn cân treo sợi tóc vô cùng. Một viên nặng đến vạn cân đá lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, ứng tiếng nặng nề nện ở cựu đầu long tích trên người, trực tiếp đem cựu đầu long tích đập ngã xuống đất. Giống ầm ầm ngã xuống đất cựu đầu long tích lần hai phát ra căm phẫn gầm thét, mà Trần Diệu Sinh cùng với Tôn Phụng Hiếu chính là mặt đầy mộng bức mà nhìn té xuống đất cựu đầu long tích. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một viên to lớn đá lớn tình huống gì đá lớn lần hai chuẩn xác nện ở cựu đầu long tích trên người sau. Trần Diệu Sinh đột nhiên thức tỉnh, lập tức xoay người nhìn hạ xoay người thấy hắn ánh mắt phía trước đứng ở một nơi trên sườn núi thân ảnh sau. Trần Diệu Sinh ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức vội vàng hô, Phụng Hiếu, mau tránh ra. Trần Diệu Sinh vừa dứt lời, lại một viên đá lớn ngang nhiên tới, đem vừa mới dãy rùa đứng lên cửu. Đầu long tích lần hai đập ngã xuống đất. Ta đi ai đây a? Đây cũng quá mãnh liệt đi. Đạt được Trần Diệu Sinh kịp thời nhắc nhở mà né qua một bên, Tôn Phụng Hiếu nhìn phía xa trên sườn núi đứng thân ảnh. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia nhảy đến dưới sườn núi lần hai đưa đến một viên đá lớn sau, hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, cả kinh nói, là cái tiểu cô nương. Cùng lúc đó, xuất hiện ở Tôn Phụng Hiếu cùng Trần Diệu Sinh ánh mắt chỗ kia trên sườn núi, lại là mấy bóng người nhanh chóng hiện ra. Bất ngờ chính là Trương Hân cùng Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ muội. Này, Ngưng Yên Chan, người đây cũng quá làm bậy a. Vừa mới xuất hiện tại trên sườn núi Trương Hân gặp Vương Ngưng Yên lại chạy xuống đi đưa đến một viên đá lớn, cái chán nhất thời bước lên hát tuyến, ngươi cái này là chuẩn bị dùng đá đập chết kia cựu đầu quái vật sao? Lần hai đưa đến một viên đá lớn giơ cao khỏi đầu Vương Ngưng Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức mở mịt mở miệng hỏi, không được sao? Tốt đi, ngươi là võ thần, ngươi ưa thích làm sao tới liền làm sao tới. Trương Hân che khuôn mặt, không đành lòng nhìn thẳng nói, ngươi tiếp tục. Hảo hảo nữ võ thần, lại thừa này không hiện ra nữ võ thần phong thái, mà lại áp dụng loại này có sai lầm phong phạm thuộc nữ phương thức chiến đấu, thật là không có người nào đứng ở một bên. Lý Nguyệt Thanh hai tỷ muội là hoàn toàn chết lặng. Bởi vì các nàng cái này một đường tới, tất cả đều là Vương Ngưng Yên dùng đá tại mở đường. Mà Vương Ngưng Yên cũng vì này vui vẻ này không kia, chỉ cần thấy được đá liền sẽ xông lên rời tới, sau đó đập ma vật đại quân ném qua. Đương nhiên, các nàng cũng rất rõ ràng, cũng không phải Vương Ngưng Yên thật ưa thích dùng đá đập ma vật, mà là Vương Ngưng Yên mặc dù vừa mới thức tỉnh võ thần lực, nhưng thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, nàng duy nhất có thể nghĩ đến, liền chỉ dùng của mình thức tỉnh võ thần lực tới dơ lên tảng đá lớn công kích ma vật. Bất quá, nàng cái biện pháp này mặc dù đần, nhưng hiệu quả chính là lạ thường tốt. Cái này một đường xông lại, bị Vương Ngưng Yên dùng đá đập chết đập tổn thương ma vật không có 1.000, cũng có 800, mà lúc này, Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu cũng nhận ra Vương Ngưng Yên. Đang xác định kia dơ lên đá lớn tiểu cô nương chính là Vương Mặc Bạch muội muội sau, hai người tại chỗ sững sờ. Ở tại bọn hắn tài liệu biểu hiện trong, Vương Mặc Bạch muội muội căn bản ngay cả siêu phàm giả cũng không bằng thế nào trong chớp mắt, trở nên mạnh mẽ như vậy bất quá bọn hắn cũng lập tức thư thái tới, thân là ca ca Vương Mặc Bạch đã cường đại đến nghịch thiên, nếu là thân là muội muội Vương Ngưng Yên liền một cái siêu phàm giả cũng không tính, vậy thì thật là không nói được hai người vừa mới thư thái tới. Tôn Phụng Hiếu chính là một trận con ngươi theo sát, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trần Diệu Sinh, cục trưởng, ta vừa mới có phải hay không nghe được cái gì võ thần nữ hoa nhi kia là võ thần gặp Tôn Phụng Hiếu ngạc nhiên như vậy, Trần Diệu Sinh khoát khoát tay, nói, lúc này mới bình thường được không liên tục bị Vương Ngưng Yên dùng đá đập ngã 3 lần cựu đầu long tích, hoàn toàn nổ mạnh. Chỉ thấy nó không ngừng phát ra giống giận, rồi sau đó lần hai điên cuồng dãy rủa đứng lên. Bất quá! Nó mặc dù căm phẫn vô biên, nhưng nó cũng không có mất đi lý trí. Tại lần thứ nhất bị đập ngã xuống đất thời điểm, nó liền từ trên người Vương Ngưng Yên cảm ứng được một cổ cực lớn uy áp. Nhỏ bé nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta điên cuồng dãy rủa lần hai đứng lên cựu đầu long tích chậm rãi chuyển qua đầu. 9 cái đầu trên sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung ở Vương Ngưng Yên trên người, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp tiếp lấy truyền ra, bản tôn muốn ăn ngươi. Ăn đá đi đi. Cựu đầu yêu quái Vương Ngưng Yên dứt khoát lần hai đem giờ cao khỏi đầu đá lớn ném ra, đồng thời tung người liền hướng cựu đầu long tích xuống lại. Cùng lúc đó, không ngừng hiện ra rậm rạp chẳng chịt ma vật thân ảnh, dài đến mấy ngàn thước trong cái khe không gian, đột nhiên không ngừng chuyển ra hơn 10 đạo làm người ta ma 4-7 cốt bộ dạng sợ hãi kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo thân ảnh khổng lồ liền chật vật không chịu nổi mà từ trong cái khe không gian liền lăn một vòng rớt xuống. Chuyện này thấy trong cái khe không gian không ngừng rơi ra ngoài thân ảnh khổng lồ, Trần Diệu Sinh, Tôn Phụng Hiếu cùng với đứng ở trên sườn núi Trương Hân đám người đều là trong nháy mắt sắc mặt trắng xanh, đồng loạt kinh hô thành tiếng, vẫn chưa xong a, từ trong cái khe không gian rơi ra ngoài, rõ ràng là 3 đầu cựu đầu long tích. Cái này 3 đầu cựu đầu long tích mặc dù hình thể không có bị Vương Ngưng Yên dùng đá đập ngã khổng lồ, nhưng đặt ở nhân loại trước mặt, cũng tuyệt đối là vật khổng lồ. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải bọn họ hình thể, mà là một đầu cựu đầu long tích cũng đã để cho bọn họ cực thủ vô bỉ, hiện tại chợt lại xuất hiện 3 đầu, làm sao có thể không để cho bọn họ giật mình. Cho dù là vừa mới thức tỉnh võ thần lực Vương Ngưng Yên, cũng khi nhìn đến ngoài ra 3 đầu cựu đầu long tích sau khi xuất hiện, tâm thần trong nháy mắt căng thẳng.